chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, người mẹ nó còn có thể lại khoe khoang một chút sao? Chương 322, người mẹ nó còn có thể lại khoe khoang một chút sao? Hoàng Mao nghiêm túc đếm mắt trên số lẻ, xác nhận là 3 tỷ một phân đều không ít, còn có kia chuyển khoản thành công 4 chữ, đáy lòng không khỏi vui vẻ tiền có. Hiện tại chỉ cần đem mệnh giữ được, hắn là có thể tiêu dao cả đời, A Long nói. Tiền thu, chạy nhanh thả người đi. Lão tử lại không phải ngốc tử, hiện tại thả người không phải là chờ chết sao? Lập tức cấp lão tử an bài một trận phi cơ trực thăng. Ta muốn lập tức rời đi, Hảo Tư Đồ Phong trả lời nói, Diêm La Điện nhân mã thượng đi ra ngoài. Làm, bọn họ vốn chính là cưỡi phi cơ trực thăng tới Ninh Thành. Chỉ cần đem phi cơ chạy đến cung điện ngoại là đủ rồi. Không cần tiêu phí rất dài thời gian, 10 phút không đến thời gian. Liền chuẩn bị tốt, Hoàng Mao bắt cóc Trần Thanh Thanh ra chợ đen cung điện. Nhìn đến phi cơ trực thăng kia một khắc, hắn đáy lòng vui vẻ, rốt cuộc liền phải đạt được tự do, có như vậy nhiều tiền. Đủ hắn tiêu xái cả đời, hắn bước lên phi cơ trực thăng. Phi thường cao hứng đối với mọi người nói một câu, tái kiến, không bao giờ gặp lại. Sau đó đem Trần Thanh Thanh dùng sức đẩy, đóng lại cabin đại môn, ngay sau đó, phi cơ liền bay lên, hắn rốt cuộc đạt được tự do, chỉ là còn không có tới kịp cao hứng. Phi cơ bay đến giữa không trung, đột nhiên một tiếng vang lớn, hắn cả người mất đi bất luận cái gì ý thức bị tạc đến chia năm xẻ bảy, Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười nói, thật là tái kiến, sau đó, không bao giờ gặp lại, làm hắn liền như vậy đã chết. Thật đúng là tiện nghi hắn, Trần Thanh Thanh bị đẩy đến trên mặt đất. Còn chưa bò dậy, trên đầu liền lại bị người dùng đoạt chỉ vào, nàng cả người cứng đờ. Trong lòng đã khổ bức đến không kềm chế được, ni ma lần này lại là ai a? Thật là đủ rồi a. Rốt cuộc dây dưa không xong a. Ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là A Long. Trên mặt nàng lập tức xuất hiện kinh ngạc biểu tình, không thể tin được nói. A Long, ngươi đây là muốn làm gì? A Long trong mắt hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc. Hắn nói, cố chủ hạ mệnh lệnh làm ta giết ngươi, cố chủ. Chính là cái kia mệnh lệnh bọn họ bắt cóc chính mình. Muốn đem nàng đưa đến châu Phi dân bản xứ tự sinh tự diệt người sao? Rốt cuộc là ai? Tư Đồ Phong cũng bị này không chút nào bố trí phòng vệ. Cầm thương chỉ vào Trần Thanh Thanh nam nhân kinh sợ, hắn nhanh chóng xông tới cưỡng bức nói. Thả nàng, A Long đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là chuyện của chúng ta, ngươi lại là ai? Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức giới thiệu nói, đây là ta bạn trai. A Long, ngoặc kép, ni ma, cư nhiên có bạn trai, như vậy. Hắn phía trước những cái đó lo lắng, kia thật vất vả đối một người sinh ra xa lạ tình tố. Đều là một hồi chê cười lạc, hắn bỗng nhiên cười lạnh nói. Bạn trai, ta xem là cái túng bao đi. Người bị bắt cóc thời điểm hắn ở nơi nào? Người bị Hoàng Mao thiếu chút nữa liền cường thời điểm, hắn ở nơi nào? Bị bắt cóc thiếu chút nữa bị mạnh hơn, Tư Đồ Phong đáy lòng đau xót, hắn ở nơi nào? Lúc ấy, hắn còn không có tìm được nàng, miệng vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nha đầu cư nhiên thiếu chút nữa bị người cường thượng. Hắn hiện tại mới biết được Trần Thanh Thanh nghe không quen có người nói như vậy Tư Đồ Phong. Cả giận nói, người đừng nói bậy, khi đó hắn hẳn là đều còn không có phát hiện ta bị bắt cóc a. Chính mình nữ nhân bị bắt cóc, cũng chưa phát hiện, hắn còn xem như cái nam nhân sao? Ngươi câm miệng, hắn có phải hay không nam nhân? Ta chẳng lẽ còn không biết sao? Câu này nói đến tương đương ái muội, A Long sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới, hắn thực khẳng định. Chính mình đối trước mắt nữ nhân này động chút tâm tư. Bất quá lại không phải rất sâu, hắn cảm thấy nàng bạn trai căn bản là không xứng với nàng, đột nhiên. Trên cổ bị một phen kéo cấp đứng vững, hắn cả người không khỏi cứng đờ, Tư Đồ Phong đứng ở hắn bên cạnh người. Cười lạnh nói, ta có phải hay không nam nhân, không cần từ ngươi tới định đoạt, lập tức thả ta nữ nhân, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi động thủ, ha ha, đây là ngươi ái nhân phương thức, biết rõ ngươi nữ nhân ở trong tay ta, còn dám bắt cóc ta, sẽ không sợ ta đối nàng nổ súng sao? Nam nhân, lão tử cũng là lần đầu thấy ngươi như vậy, cầm thương chỉa vào ta nữ nhân, lại ở ăn ta nữ nhân cùng ta giấm, ngươi cũng thật là nhân gian khó được một ngộ cực phẩm, ghen. Nói hắn, ta lạc cái đi, A Long sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, hắn cười lạnh nói, dùng cái gì thấy được, nam nhân đối nam nhân trực giác, ngươi coi trọng nhà ta nha đầu, đúng không, không sai, dứt lời. Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, ta lạc cái đi, đây là khi nào đưa tới đào hoa. Nàng cái gì cũng không biết a. Hai cái nam nhân dùng ánh mắt chiến đấu kịch liệt một lát. Rồi sau đó lần lượt rời đi tầm mắt, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ siêu cấp vô ngữ, khó trách A Long phía. Trước nói chuyện như vậy khó nghe, nguyên lai là bởi vì cái này, Tư Đồ Phong đột nhiên hướng tới một phương hướng nhìn thoáng qua. Nói. Ngươi xác định muốn cùng ta tranh, muốn thử xem tới, ta đây khuyên ngươi tốt nhất không cần thử. Bởi vì cùng ta tranh người, đều biến thành hắn dáng vẻ kia, A Long không rõ nguyên do hướng tới hắn tầm mắt nhìn qua đi. Liền thấy Lục Cảnh Dương vẻ mặt uể oải bộ dáng hướng tới bên này đã đi tới, A Long thấy vậy độc. Miệng nói, lão tử mới không phải cái kia túng bao, vậy ngươi có thể thử xem, Trần Thanh Thanh đúng lúc mở. Miệng nói, không cần thử, A Long, ngươi không phải ta thích loại hình, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi thích cái gì loại hình? Ta có thể sửa, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi thích ta cái gì sao? Ta cũng có thể sửa, A Long, ngoặc kép, Tư Đồ Phong biết nha đầu trong lòng hướng về chính mình. Đáy lòng không khỏi ấm áp, A Long đột nhiên nói. Nha đầu thúi, đã quên là ai đã cứu ngươi hai lần sao? Vấn đề là ngươi hiện tại lấy thương chỉa vào ta đâu? Ta thực hoài nghi, ngươi là thật sự thích ta sao? Nếu là, như vậy ta thà rằng không cần, than bùn, loại này biến thái thích. Lão nương tỏ vẻ ăn không tiêu, A Long lại nói. Đáp ứng ta, về sau đi theo ta, ta có thể cho ngươi chết giả, cấp cố chủ một công đạo lúc sau, ta sẽ cầm tiền mang ngươi xa chạy cao bay, Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Xin lỗi, người cố chủ hiện tại ở ta trên tay, người chú định lấy không được tiền, A Long, ngoặc kép, tỏ vẻ lại một lần từ nghèo, cố chủ nếu thật tại đây tiểu tử trên tay. Như vậy hắn đích xác lấy không được tiền, Trần Thanh Thanh vội nói. Tư Đồ Phong, đế là ai như vậy hại ta a? Lương Thi Nhan, ngoạ táo, nàng có bệnh a? Như vậy hại ta, xin lỗi nha đầu. Đều là bởi vì ta ngươi mới có thể tao ngộ loại chuyện này, A Long nghe vậy. Thấy châm cắm phùng nói. Xem, tiểu tử này chính là cái phiền toái thể. Chỉ biết cho ngươi mang đến tai nạn, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ni ma, tuy rằng xác thật là như vậy hồi sự. Nhưng nghe lên như thế nào liền như vậy chói tai đâu. Trần Thanh Thanh tức giận nói. A Long, được rồi, ngươi cố chủ đều đã bị người bắt được. Ngươi có thể trước thả ta sao? Đáp ứng theo ta, sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Nàng đáp ứng theo ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể có mệnh. Ta mất mạng nàng giống nhau cũng mất mạng. Đi dưới nền đất làm một đôi dã uyên ương. Cũng không tồi, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ni ma, thật là đủ rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ngạnh cha, ni ma ngươi như vậy làm cho ta mặt, làm ta bạn gái theo ngươi thật sự hảo sao? Thật muốn một đao cắt qua hắn yết hầu, mà lúc này. Lục Cảnh Dương vẻ mặt mất mát đã đi tới, nhìn đến trước mắt một màn này. Thiếu chút nữa không dọa phá lá gan, nha đầu cư nhiên bị người dùng thương chỉ vào đầu, mà Tư Đồ. Phong cầm một phen đao nhọn để ở người nọ trên cổ, hắn đi qua đi hét lớn một tiếng nói. Thả nha đầu, A Long không làm để ý tới, mà là nhìn Tư Đồ Phong nói. đây là ngươi cái gọi là thủ hạ bại tướng. Lục Cảnh Dương nghe vậy, mặt hắc giống như hắc đế nổi giống nhau, Tư Đồ Phong thủ hạ bại tướng. Hắn, mẹ nó, giống như thật là, hắn so với chính mình trước tìm được nha đầu, còn đem nha đầu thành công chụp được, hắn về sau giống như thật sự không có lý do gì tiếp tục cắm ở. Bọn họ trung gian, chỉ là nha đầu hiện tại gặp phải nguy hiểm, hắn không thể bỏ mặc, hắn tiếp tục hét lớn, chạy nhanh thả nàng, người biết nàng là ai sao? Liền dám lấy thương chỉ vào nàng. A Long Giảo có hứng thú nhướng mày hỏi, nga, nàng là ai? Kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia đại tiểu thư. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần trêu chọc nàng, nếu không sẽ bị chết thực thảm. Nghe vậy, A Long ánh mắt một ngưng, tựa không thể tin được giống nhau nhìn Trần Thanh Thanh. Nhà đầu này cư nhiên là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia đại tiểu thư. Ngoạ tào, hắn lần này tuyệt đối đá đến ván sát thượng, thật muốn tính lên. Hắn chính là lần này bắt cóc án kiện thủ phạm chính, nếu thật là cái kia trong truyền thuyết phi. Thường thần bí kinh thành đệ nhất đại gia tộc, như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, trên tay súng. Ống cũng thu lên, ngay sau đó hắn đã bị Tư Đồ Phong cấp chế phục. Một chân đá đến trên mặt đất, Trần Thanh Thanh vội nói. Tư Đồ Phong, trước đừng cử động hắn. Bất luận như thế nào, A Long đều xem như nàng ân nhân cứu mạng, lần đầu tiên bảo vệ nàng trinh tiết, lần thứ hai cứu nàng. Tánh mạng, Tư Đồ Phong lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ cảm thấy nha đầu đột nhiên vì cái này nam nhân nói lời nói. Hắn trong lòng theo bản năng trở nên thực không thoải mái, nhưng lại theo lời dừng tay, Trần Thanh. Thanh nhìn hắn cùng Lục Cảnh Dương nói. Các ngươi qua bên kia chờ ta trong chốc lát, ta có chuyện muốn hỏi hắn, Tư Đồ Phong không có hỏi nhiều. Thối lui đến một bên, vừa lúc này, Diêm La Điện người đem Tử Ngâm cho hắn đưa tới, hắn trìu mến đem nàng bế lên. Khóe miệng chua xót nói, tiểu Tử Ngâm, mụ mụ ngươi khi dễ ba ba, tiểu Tử Ngâm vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Tỏ vẻ nghe không hiểu Tư Đồ Phong, ngoặc kép. Cứ nhiên liền cái cáo trạng người đều không có tỏ vẻ hào khổ bức Lục Cảnh Dương đi theo đi tới. Ủ rũ cục đuôi nói, Tư Đồ Phong, ta bại bởi ngươi, chính ngươi muốn tìm ngược, không có biện pháp, ngoặc kép, ni ma, người mẹ nó còn có thể lại khoe khoang một chút sao? Bên kia, Trần Thanh Thanh đem A Long từ trên mặt đất đỡ lên. Nói, A Long, tương phùng tức là có duyên. Ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, lại có kính nể chi tình yêu nam nữ. Ở nghe nói nàng là kinh thành tứ đại gia tộc Trần gia đại tiểu thư kia một khắc. Những cái đó mới vừa dâng lên một chút mông lung cảm tình. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bởi vì bọn họ hoàn toàn không phải một cái thế giới người, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ nói. Kính nể chi tình, chịu chi hổ thẹn. Ngoặc kép, hết chương.